Chương 1726, tiến vào bí địa. Đoạn trong lòng phu nhân run lên, âm thanh đều có chút phát run. Ngươi nói là chuyện gì khi lại chính là trước mấy thiên cương phát sinh qua dạ tập sự tình? Cựu nộ đảo cười lạnh nói ra, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, nói hiểu rõ một chút. Đúng vậy, đại tiểu thư bên ngoài du ngoạn bị người bốn phía tấn công. Sau đó chúng ta điều động trong tông môn tuyệt đại bộ phận cao thủ trước đi cứu viện, kết quả cơ hồ đều chết ở nơi đó, toàn quân bị diệt. Hắn giống lớn nói, trong chuyện này, có hai người phạm, có sai lầm lớn. Đệ nhất nhân, chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư sai lầm lớn có ba thứ. Nhất, không nên ham chơi, mang theo ít như vậy nhân thủ liền ra ngoài du lịch săn. Thứ hai, nàng tại phát hiện đối thủ thực lực cao cường thơ ý điếm, hẳn là lựa chọn hy sinh chính mình mà không phải cầu thủ. Thứ ba, nàng thực lực thực sự quá kém, đến mức chỉ có thể trở thành vương hữu, gián tiếp hại chết rất nhiều cao thủ. Người đánh giám Đoạn Vãn Tình lần thứ nhất bị người mắng không đáng một đồng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cựu nộ đào hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, Đoạn Vãn Tình trong lòng khẽ run rẩy, lời này liền cũng không dám lại nói. Sau đó, cựu nộ đào lại là đề cao một cái âm lượng, âm thanh to lớn, về phần cái thứ hai phạm sai lầm người, đúng vậy ngươi, Đoàn phu nhân ngươi vậy mà tại không minh bạch tình huống tiền đề phía dưới, đem trong tông môn nhiều cao thủ như vậy đều điều động ra ngoài, phạm bên dưới hai cái sai lầm lớn. Đầu tiên là để tông môn nhiều cao thủ như vậy bạch bạch chiến chết, cái thứ hai đúng vậy để tông môn phòng ngự trống rỗng, khiến cho trí bảo mất đi ngươi. Đơn giản đúng vậy, đáng chết thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, tại cái này tịch diệt đao môn trên không quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, ngươi cùng con gái của ngươi, đều đáng chết. Dư A theo tông môn quy củ, hôm nay nên đem hai người các ngươi xử tử giết, giết, giết bên cạnh hắn tứ đại trưởng lão cùng sau lưng những cái kia bạch bảo. Đệ tử nhao nhao phát ra gào thét, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân. Những này tịch diệt đao môn đệ tử tử, bởi vì mấy ngày trước đây sự tình, hận thấu các nàng. Như vậy thanh thế giới, Đoạn Vãn Tình cùng Đoàn phu nhân hai người đều là sắc mặt sắc bạch, toàn thân run rẩy. Các nàng không nghĩ tới mình lại nhưng đã rơi vào như vậy chúng bạn xa lánh trình độ, trong mắt thậm chí đều toát ra một vòng ý tuyệt vọng. Hai cái này tiện nữ nhân, nên giết đáng chết làm thịt các nàng lúc này ở bên cạnh. Mặt khác có hơn 20 người đệ tử hội tụ ở này, những đệ tử này, đại bộ tờ HN đều là trên quần áo có tam điều hoặc là bốn đầu tử sắc gợn sóng. Thực lực của bọn hắn còn kém rất rất xa tứ đại thái thượng trưởng lão bọn hắn cái kia một nhóm, nhưng lại cũng là không thể khinh thường. Cái này chính là trong tông môn còn thừa lực lượng, đã không ủng hộ tứ đại trưởng lão, QNZ không ủng hộ trưởng môn, chỉ là ở bên cạnh mắt lại nhìn. Lúc này, toàn bộ tịch diệt đao môn bên trong, ngoại trừ tạp dịch đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả lực lượng đều đã tại này. Đoàn phu nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, đồng nhiên hắn cắn răng, hung ác âm thanh nói ra, ý của ngươi chính là, hiện tại liền muốn đem ta cùng nữ nhi của ta giết chết ở chỗ này. Rồi nàng cảm thấy, bọn hắn không có khả năng làm được như thế tuyệt, cho nên chính mình nói ra những lời này đến về sau, bọn hắn hẳn là sẽ phủ nhận, mà không phải thừa nhận. Lại không nghĩ rằng, cựu nộ đào giữ tợn cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, không sai, chính là cái này dự định cái này một dưới. Đoàn phu nhân triệt để sắc mặt đại biến, một mảnh hôi bại. Cựu nộ đào đống nhiên lại là nói ra, đương nhiên, chúng ta những người này tuy nhiên chính là tông môn thái thượng trưởng lão, nhưng chúng quy còn không phải trưởng môn, đã không phải trưởng môn, chúng ta liền không có quyền xử trí các ngươi, còn muốn đến trước mặt trưởng môn phân nói rõ ràng, sau đó mới quyết định mới đúng. Nghe xong lời này, Đoàn phu nhân cùng Đoạn Vãn Tình trên mặt đều là lộ ra hy vọng chi sắc. Đoàn phu nhân cơ hồ là không chút do dự liền lớn tiếng nói ra, tốt, vậy thì đi trước mặt trưởng môn phân nói rõ ràng. Cựu nộ đào ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực kỳ ẩn nấp vẻ đắc ý, khẽ vươn tay nói ra, phu nhân, mời Đoàn phu nhân quay người đi vào đại điện bên trong, đám người cu nở dê đi theo chen chúc mà vào. Tại đại điện chỗ sâu nhất chính là một nói ngọc thạch bình phong, nàng đem ngọc thạch bình phong dịch chuyển khỏi, đằng sau là thường thường không có gì lạ vách tường. Sau đó ở bên cạnh trên mặt đất, Đoàn phu nhân nhẹ nhàng gõ mấy dưới, liền đem mười vài miếng đất gạch cho nhấn đi vào, những này gạch có nhấn đi vào một điểm, có nhấn đi vào tam thốn. Lẫn nhau bề ngoài ở giữa chiều sâu tuyệt không giống nhau. Mười vài miếng đất gạch đình trệ, xen vào nhau tinh tế. Sau đó, một cỗ lực lượng tại nàng trong lòng bàn tay tuôn ra, bao trùm trên đó. Lập tức, Bức tường kia tường chính là lặng yên né tránh, lộ ra một cái cự đại thông đạo. Sau đó, hắn đi đầu bước vào, tứ đại trưởng lão QNZ đều đi theo đạp đi vào đoàn phu nhân mày nhăn lại, nơi này chính là trưởng môn nơi tu luyện, không dung những người khác quấy rầy, nhưng nàng nhưng không có dám nói thêm cái gì. Lúc này, Đoạn Vãn Tình một chút liền thoáng nhìn tránh tại phía sau mọi người Trần Phong, lập tức cao thanh gọi nói, Phùng thần, mau tới đây, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Trần Phong đi tới, kỳ thực Đoạn Vãn Tình căn bản cũng không có trông cậy vào Trần Phong thực lực, nàng cũng biết nói Trần Phong không có thực lực cờ nàng lúc này đúng vậy thật sự là không có bất kỳ cái gì trông cậy vào, cho nên nhìn thấy một người quen liền nhanh lên đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Liền phảng phất dạng này trong lòng liền có thể yên ổn một số Trần Phong đi tới, đứng tại Đoạn Vãn Tình bên cạnh, mặt mũi tràn đầy trầm mặc. Những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy vẻ khinh thường. Hạ hạ, một cái mới vừa tiến vào võ quân cảnh tiểu tử, Đoạn Vãn Tình gọi hắn tới có làm được cái gì chúng ta bên trong bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm giết hắn 100 cái. Ta nhìn cái này Đoạn Vãn Tình, thuần túy đúng vậy tiểu cô nương tính khí. Trước kia còn nói để cho nàng khi đời tiếp theo trưởng môn đâu, mà người như vậy, còn có thể làm bên dưới đại trưởng môn đơn giản liền trò cười hạ hạ, ta biết nói ra hỏa này, hắn tên là Phùng Thần, bất quá là cái tạp dịch đệ tử mà thôi, a không đúng, hiện tại ngay cả tạp dịch đệ tử đều không được xưng, chỉ là một cái nô lệ, làm vườn hoa nô. Hiện tại xem ra, sợ bà đại tiểu thư hầu hạ đến không tệ nha bọn họ đều là dùng đùa cợt ánh mắt trêu chọc nhìn lấy Trần Phong. Căn bản không có người để hắn vào trong mắt. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, thuận đầu này thông đạo bước nhanh tiến lên. Thông đạo du trưởng, rốt cục, mọi người đi tới một ngọn núi ở giữa đại điện bên trong. Đại điện này cực kỳ rộng lớn, phương viên ngàn mét, độ cao cũng đạt tới hơn ngàn mét, bị điêu khắc tinh mỹ vô cùng. Đại điện mái vòm phía trên, có vô số tinh mỹ bích họa, miêu tả đều là tịch diệt đao môn tổ tiên chém giết cường địch. Khai cương thác thổ sự tích khi mọi người đi tới nơi đây thời điểm, đều là không khỏi nín thở. Bởi vì, đối với chỗ có tịch diệt đao môn người mà nói, nơi này đều là thần thánh chi địa, từ trước đến nay chỉ có trưởng môn còn có đời sau trưởng môn mới có thể tiến nhập. Nơi này, là tịch diệt đao môn thánh địa, cũng là tịch diệt đao môn lịch đại trưởng môn bế quan về sau tu hành chi sở Trần Phong đi vào trong đại điện này về sau, lại là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Một trái tim phanh phanh nhảy lên, kích động hắn thậm chí thân thể đều có chút run rẩy.